Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bể tạo sóng, mặc dù chiều cao của ba vị khách mời nam cũng không chênh lệch với nhau là mấy, nhưng sức khỏe thì được chia ra rất rõ thành ba cấp độ. Người hơi gầy như Sầm Lâm Vũ thì đã đuối sức nằm ườn ra trên người cá mập rồi, mà Triệu An Kha thi thoảng có rèn luyện thì cũng thở dồn dập. Còn Hình Sâm, người đến đích đầu tiên lại hoàn toàn bình thường như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, sắc mặt không đổi, bình thản ngồi chờ sóng tới. Sầm Lâm Vũ không khỏi lầm bầm, ai là người đưa ra ý tưởng này thế? Quá kinh khủng. Hình Sâm quay mặt nhìn sang, giọng nói thản nhiên, cậu không cảm thấy làm thế này thì nhanh hơn à? Triệu An Kha ở bên cạnh gật đầu phụ họa, đúng là tăng năng suất hơn hẳn. Sầm Lâm Vũ, nghe thử xem, đây có phải là lời mà người bình thường nên nói không? Bình luận lập tức không nhịn nổi cười, cũng bắt đầu lần lượt động viên họ. Tôi cười, Vũ Vũ vẫn phải nhanh lên đi thôi, cơ thể bé nhỏ của anh đúng là không thể chọi lại được, tất cả chỉ vì sinh tồn, xin hãy cố gắng tập luyện đi. Đầu chó, phải biết rằng, trước khi Hình Sâm tham gia chương trình, hình tượng giám đốc quyền lực trong lòng cư dân mạng đều là lạnh lùng xa cách không ai bì kịp. Nhưng Hình Sâm lạnh thì có lạnh thật, nhưng anh lại bình tĩnh đến lạ thường. Thậm chí còn dùng khả năng của mình để âm thầm nâng cao trình độ chung của các khách mời nam. Đến cả Sầm Lâm Vũ cũng không ngờ được, một ca sĩ từng nổi tiếng với tiếng tăm tốt như mình cũng sẽ rơi vào kết cục thê thảm như thế này. So với sự căng thẳng của các khách mời nam thì các khách mời nữ đang vô tư vui vẻ trò chuyện với nhau và chơi đùa với thú cưỡi mới của mình. Không lâu sau đó, âm nhạc sập sình lại tiếp tục vang lên, sóng biển dâng lên từng đợt. Nhìn thấy cá mập của những người xung quanh đều đoàn kết tụ họp lại với nhau, Nguyễn Tỳ Anh cũng đề nghị mọi người nắm chặt lấy cá mập của nhau để tránh bị sóng lớn phân tách. Đề nghị này nhanh chóng được đồng ý. Sau khi đợt sóng nhỏ cuối cùng đã qua đi thì một đợt sóng cực kỳ lớn lại trực chờ ập đến. Kiều Nại cảm thấy sau lưng mình cũng ớn lạnh, hoàn toàn không dám quay đầu lại nhìn. Cô bị cơn sóng lớn quay cuồng cuốn bay lên, bên tai còn vang lên tiếng la hét ầm ĩ của những người khác. Hình ảnh các khách mời đồng thời cất cánh bay lên cũng được chụp lại thành công, có thể nhìn thấy vẻ mặt của mỗi người đều vô cùng tràn đầy sức sống, bị sóng đánh từ khu nước sâu vọt thẳng đến khu nước cạn. So với không ít người qua đường ngược sóng bị lật nhào theo con cá mập, sự đoàn kết của các khách mời lại rất vững vàng, thế mà lại không xảy ra vấn đề gì khiến cho dân mạng đều ngạc nhiên, liên tục khen giỏi quá. Sau đó khi Kiều Nại cẩn thận nhớ lại, cô cảm thấy thứ mà mình đang ngồi hoàn toàn không phải cá mập bơm hơi, nói là tên lửa cũng không quá. Hiệu quả của việc quay chụp lần này đương nhiên đã khiến đạo diễn rất hài lòng, các khách mời cũng có nhiều thời gian được hoạt động tự do hơn. Trong đó, Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn lại chơi thêm một ván lướt sóng cá mập nữa. Không có các khách mời khác hỗ trợ giữ chặt lấy nhau nên hiển nhiên hai người không thể khống chế nổi con cá mập, vừa mới bắt đầu cuộc chơi thì hai người họ đã đường ai nấy đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí Sầm Lâm Vũ còn cưỡi cá mập phi thẳng lên bờ, Từ Giai Mạn thì cưỡi đến đoàn cá mập khác và ép mình tham gia vào đó, khiến cho những khách mời ngồi trên bờ cười gần chết. Nhớ lại mỗi lần tôi đi chơi, chỉ uống nước thôi chắc cũng đủ để lấy lại tiền vé rồi. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, bạn tôi cưỡi cá mập để lướt sóng, cuối cùng lại cưỡi một anh trai nổi lên, ha ha ha, đây không phải là series. Tôi có một người bạn, đấy chứ, đầu chó, sau hai lần chơi lướt sóng và một buổi chiều vui chơi, các khách mời cũng đã cạn kiệt sức lực rồi. Trời đã dần trở tối, họ bèn ở lại công viên nước thưởng thức một bữa tối thịnh soạn, cho dù là buổi tối thì nơi này vẫn luôn sáng trưng. Một tiếng sau khi ăn xong, các khách mời đi tới suối nước nóng, ekip chương trình cũng muốn tiếp sức cho họ. Khách nam và khách nữ được tắm riêng, trông mọi người đều rất thảnh thơi. Ngâm mình đến cuối thì làn da cũng ửng đỏ, đặc biệt là Hình Sâm với làn da trắng và tương đối chịu nhiệt, nhìn bằng mắt thường là có thể thấy cả người anh hồng hào hẳn lên. Trên đầu Kiều Nại có một chiếc khăn nhỏ màu trắng, cô ngửa mặt nằm nhoài người ra giữa suối nước nóng. Mọi sự mỏi mệt trong ngày đều biến mất ngay tức khắc, đây mới là trò chơi dưới nước mà mọi người nên tận hưởng nhất chứ. Ha ha ha, trông mọi người đều thoải mái thật đấy. Tôi nhìn mà tôi cũng muốn đi ngâm mình trong suối nước nóng, nơi này yên bình hơn nhiều so với nơi khác nhỉ. Chờ đến khi các khách mời trở về biệt thự, bầu trời đã tối hẳn. Sau một ngày đi chơi, mọi người đều rất mệt mỏi, nên chúc ngủ ngon với nhau xong thì đều trở về phòng riêng, còn Kiều Nại vẫn dựa vào bé mèo Hồng và ngủ ngon lành như trước. Cách chương.